Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, phát hành ngày. Victor ngồi ở thành No Winter, một gian quán rượu ở trên ghế riêng. Liếc nhìn gần nhất mua bán hóa đơn, cùng dưới lầu huyên náo phòng khách bất đồng. Đây không thể nghi ngờ là một gian xa hoa phòng ở. Trên sàn nhà trải lông dê nhung thảm, dưới giường êm phương sắp đặt giường sưởi, theo vào nhà đến nằm xuống, hai chân cũng sẽ không cảm thấy một hơi khí lạnh. Dựa theo yêu cầu của hắn, chủ quán vẫn còn đang giường êm cạnh gắn thêm một khối có thể sống động cái bàn gỗ bàn, vừa không trở ngại bình thường nghỉ ngơi, lúc cần vừa có thể coi là bàn thấp sử dụng. Đặc biệt là tại phong tuyết gào thét mùa đông, nửa ngồi ở trên giường làm việc cũng coi là một sự hưởng thụ rồi. Giờ phút này, bên tay trái của hắn liền bày một mâm nướng kim hoàng ngực nhô ra thịt thái mỏng. Bên phải chính là một ly u màu tím hỗn độn thức uống. Trước bất luận mùi vị như thế nào, riêng này một phần bữa điểm tâm, vậy lấy đáng giá hơn 10 miếng kim long. Coi như một tên trên mặt nổi cửa hàng châu báu người. Trên thực tế Lô Tha nhà tứ tử, những thứ này tại người thường trong mắt có thể nói số tiền lớn chi tiêu. Đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Tốn trên một khoản kim long, để cho mình hưởng thụ xuống phú quý mang tới thư thích, đã trở thành hắn theo bản năng cử động, mà có đáng giá hay không cũng không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Từ lúc 2 tháng trước đi thăm xong được đặt tên là xe lửa, to hình máy móc đầu tú sau, hắn liền ở nhà này quán rượu 3 tầng mua một gian phòng ốc, coi thành chính mình buôn bán nơi đóng quân. Đương nhiên, lấy của cải của hắn, cho dù mua sắm 1-2 nơi bất động sản cũng không phải là việc khó. Nhưng Victor càng thích loại này như gần như xa cảm giác vừa nằm ở một phần yên lặng trong, lại có thể cảm nhận được tầng dưới chót huyên náo, so với cái loại này truyền thống trong quý tộc ý tòa nhà lớn. Hắn luôn là đối với quán rượu chỗ như vậy tràn ngập chờ mong. Không chỉ là để cho tiện cùng các lộ thương đội hiệp nói chuyện làm ăn, như có vật gì có khả năng nhất trực quan phản ứng một thành phố sức sống cùng buôn bán mậu dịch. Phồn vinh trình độ như thế tất nhiên là nằm ở khu náo nhiệt bên trong quán rượu rồi. Lật xong một trang cuối cùng, Victor khép lại trong tay ra dê bản, bưng lên ly kia óng ánh trong suốt thức uống. Tại ánh nến chiếu rọi, tím trong xuyên thấu qua đỏ dịch thể tựa như một viên đẹp không thể tả bảo thạch. Gần đây trên hóa đơn xuất hiện điểm phiền toái nho nhỏ. Đó chính là hắn có một đoạn thời gian rất dài không có ở Tây Cảnh thu được bảo thạch nguyên thạch. Rồi, cạnh tranh vương cuộc chiến làm áo bào xám thế cục xảy ra thay đổi cực lớn. Thành phố bị hủy bởi khói lửa chiến tranh, quý tộc không lại nắm giữ đất phong. Những biến hóa này làm xa xỉ phẩm giá cả vừa đầu hàng lại rơi nữa. Muốn duy trì lại ban đầu lợi nhuận thì nhất định phải tăng cao lượng tiêu thụ. Cũng không có nguyên thạch mà nói, dưới tay hắn châu báu thợ thủ công cũng không thể nào biến thành ra bảo thạch tới. Dài bài hát cứ điểm vốn là hắn một đại nguyên thạch cung cấp mà. Nhưng Laurent Wimbledon tuyên bố thành lập thành No Winter sau, nguyên thạch khởi nguồn liền càng ngày càng thiếu thốn lên. Hắn từng đi trường ca khu đi thăm viếng qua vài lần, phát hiện nơi đó tất cả khu vực khai thác mỏ đều đã bị trẻ tuổi quốc vương bỏ vào trong túi cái này. Cũng không kỳ quái, hốt bạc vốn là lãnh chúa thông tính. Kỳ quái chính là những thứ kia sản xuất vận chuyển tới biên giới khu sau, phảng phất đều hư không tiêu thất. Không sai, hắn đến nay không có ở thành No Winter tìm tới một nhà tiệm châu báu, hoặc là bán ra nguyên thạch thu lợi, hoặc là đầu nhập một khoản tiền, chế thành bảo thạch sau thu lợi. Lãnh chúa thủ đoạn không ngoài cái này 2 loại. Người trước hắn có thể kiếm lấy giá chênh lệch, người sau là có thể hợp tác tiêu thụ, vô luận là buôn bán cừ đảo, vẫn là tiến một bước chế biến thành đồ trang sức. hắn đều có đối phương không cách nào cự tuyệt thực lực. Nhưng quốc vương hết lần này tới lần khác liền tham gia phương pháp cũng không có để lại cho hắn. Giống như Laurent Wimbledon căn bản không tính dùng bảo thạch tới kiếm tiền. Cái này liền để Victor có chút khổ não rồi. Hắn cũng thử nghiệm qua đem luyện chế xong đồ trang sức cầm đi đến thành No Winter buôn bán. Kết quả giống nhau rất sốt ruột. Bất kỳ địa phương nào bình dân cũng không có khả năng dùng nổi đến loại này hở một tí mấy chục. Miếng kim long đắt tiền hàng hóa. Chúng nó cho tới bây giờ đều chỉ cung cấp giàu có quý tộc thế gia. Lấy thỏa mãn bọn họ tại trong yến hội khoe khoang cùng tranh đua nhu cầu. Nhưng nơi này thiên về trời không có truyền thống trên ý nghĩa quý tộc. Không sai, một tòa khổng lồ như thế thành mới, lại đối với châu báu đồ trang sức thiếu hụt hứng thú. Đây là hắn bất ngờ sự tình, nhiều lần tới đến No Winter, chỉ ở chỗ này mua vào qua hàng hóa, lại rất ít có bán ra. Da dê bản trên chương mục hiện ra nghiêng về đúng một bên nghiêng về. Đây không thể nghi ngờ là cái không khỏe mạnh tín hiệu. Xe lửa xuất hiện đã làm cho Victor ý thức được. Tương lai đã đến tới. Chỉ bất quá cũng không phải là trung bình giải rác đã làm tốt hơn phát triển sinh ý. Hắn tự nhiên phải đi thân thiết nhất tương lai địa phương. Đem sinh ý trọng tâm theo vương đô cũ chuyển tới tân vương đều. Cũng là hắn tất nhiên lựa chọn. Vấn đề là trong tương lai không có nghề nghiệp này nên làm cái gì? Hắn không thiếu tiền, cho dù cái gì cũng không làm, cũng có thể hưởng thụ được đầy đủ sung túc khi còn sống. Nhưng hắn nhất định phải tại mua bán nghề này trên chứng minh năng lực của mình. Khiến cho những thứ kia mơ ước gia tộc cùng tiền hối lộ thương nhân đều không lời nào để nói. Hắn không thể để cho cha thất vọng. Ngay tại Victor suy tính như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này thời điểm. Lầu dưới tiếng ồn ào bỗng nhiên tăng cao gấp mấy lần. Liền sàn gác đều khẽ run lên. Bây giờ cách vào đêm còn sớm. Theo lý không phải là rượu dân vui sướng thời khắc. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn kéo vang lên kêu gọi thị nữ chuông đồng. Quấy dày, rất nhanh một tên sắc đẹp dáng đẹp nữ tử đẩy cửa đi vào. Ngài có gì phân phó? Mở cửa trong nháy mắt đó, tiếng ồn ào đột nhiên tăng lớn hơn rất nhiều. Hắn tựa hồ nghe được có người ở lớn tiếng tuyên đọc cái gì. Victor chỉ ngoài cửa. Dưới lầu thế nào? Xin lỗi, đại nhân, bọn họ làm ồn đến ngài rồi sao? Thị nữ mặt mang vẻ áy náy cười một tiếng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao hôm nay là báo chí bán thời gian, mọi người đều tại cướp mua đây. Báo, giấy, hắn không ưỡn ẹo lặp lại. Vâng, một tuần trước bệ hạ liền ban bố thông báo. Nói biết, sẽ dùng nó tới lấy đại quảng trường tuyên truyền lan. Mọi người nhưng là mong đợi thật lâu. Đều muốn nhìn một chút báo chí rốt cuộc là thứ gì. À, lại bước phát triển mới đồ chơi sao? Không hổ là tân vương đều. Victor nhất thời hứng thú. Nó bán bao nhiêu? Nghe nói nhất phân là 10 miếng đồng ưng. Cũng giúp ta mua một. Không, mua thập phần. Hắn lập tức nói. Ừ, thị nữ đặng đặng đặng chạy xuống lầu không bao lâu. Rất nhanh lại thở hồng hộc chạy trở lại. Đại nhân, đưa tới báo chí đã toàn bộ bán xong. Nhanh như vậy. Victor kinh ngạc trừng mắt nhìn, nếu như nói nó là một loại thương phẩm, có phần cũng quá bán chạy một chút, bất quá một điểm này mà cũng không thắng được hắn. Không phải là bỏ tiền nha, vậy thì theo mua được trong tay người mua, tiền không phải là vấn đề. Hắn vung tay đem một viên kim long vứt xuống thị nữ trong ngực. Chỉ cần có thể mua được, còn lại đều là ngươi đấy. Phải, đại nhân. Nữ hài vui vẻ ra mặt nói, nửa khắc đồng hồ sau, 6 giấy gấp màu xám trắng báo chí liền đưa tới trước mặt hắn. Phía dưới giá cả đã tăng đến 20 miếng ngân lang. Ta đã tận lực, thị nữ kỳ kỳ ngả ngả nói, đây là thấy có người tại đại lượng thu mua dưới tình huống trả giá sao? mà đối phương vẻ mặt hiển nhiên đem đáy lòng ý tưởng đều lộ rõ, mặc dù chưa hoàn thành nhiệm vụ, nàng lại không nỡ bỏ đem tiền còn lại giao ra. Victor ngược lơ đễnh, ngươi tên là gì? Lung Linh, đại nhân, những tiền kia ngươi giữ đi. Hắn quơ quơ tờ báo trong tay, ngoài ra, ngươi có thể cùng ta cùng nhau nhìn cái này sao? Nếu thức ăn ngon và rượu ngon đều có, như thế thiếu hụt đồ vật tự nhiên không cần nói cũng biết. Đối phương thở khẽ, bộ ngực phập phồng, cùng với chóp mũi toát ra mồ hôi dịn, không có một không tản mát ra sức sống thanh xuân khí tức. Đã thấy rất nhiều quý tộc nữ tử, loại này hơi lộ ra vụng về cô nương ngược có một hương vị khác. Huống chi đối phương là thành No Winter cư dân, như gặp phải cái gì chỗ không hiểu, còn có thể hướng nàng hỏi cho ra lẽ. Victor đại nhân, thị nữ cúi đầu, gò má hiện ra một vệt mắc cỡ đỏ bừng. Một lát sau, mới cắn môi gật đầu một cái, nhỏ giọng trả lời, ta nguyện ý, ha ha ha. Hắn cười vỗ một cái giường êm, như vậy thì đa tạ ngươi tương bồi rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?